Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, ta muốn gả cho ngươi 4. Một mực đứng ở bên cạnh, bị tiểu thỏ ôm lấy Trình Chi Ngôn biệt hồng một tấm thanh tú mặt. Cầu cứu vậy đưa ánh mắt về phía bản thân mụ mụ. Khụ khụ, cái kia, tiểu thỏ mụ mụ có chút cười xấu hổ cười, hướng về tiểu thỏ tiếp tục nói. Kết hôn là muốn đến pháp định tuổi tác mới có thể. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể làm nước chanh ca ca lão bà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lấy tiểu thỏ vẻn vẹn 3 tuổi lịch duyệt mà nói, nàng hiển nhiên là sẽ không nghĩ tới làm người khác lão bà còn muốn có giới hạn tuổi tác. Chiếu mụ mụ vừa nói như thế, nàng hiện tại há không phải là không thể làm nước chanh ca ca lão bà. Nàng kia chẳng phải không thể ở tại nước chanh ca ca nhà. Nghĩ như vậy, tiểu thỏ thanh tú cái mũi nhíu một cái, to như hạt đậu nước mắt vù vù mà thẳng hướng rơi xuống. Ta không quản, ta chính là muốn làm nước chanh ca ca lão bà. Ta liền muốn ở tại nước chanh ca ca. Ta không muốn về nhà. Ta liền muốn cùng nước chanh ca ca cùng nhau chơi đùa. Trình Chi Ngôn nghe bạch tiểu thỏ gào khóc âm thanh, hơi có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhìn nàng một cái. Cái kia nho nhỏ một người, bất quá mấy giây, liền khóc đến nước mắt nước mũi ào ào chảy ròng. Thoạt nhìn một bộ đáng thương bộ dáng. Tốt rồi, tốt rồi, tiểu thỏ đừng khóc, cái gì đó, nếu không liền để ngươi coi nước chanh ca ca lão bà a, có được hay không? Trình Chi Ngôn mụ mụ hiển nhiên là bị tiểu thỏ tiếng khóc làm cho giật mình. Mắt thấy nàng trong thời gian ngắn không có dừng dấu hiệu, tranh thủ thời gian ngữ khí ôn nhu dỗ dành nàng nói. Bất kể nói thế nào, người tới là khách, cũng không thể để cho khách nhân cười hì hì đến nhà mình, lại khóc đến ào ào rời đi à. Thế nhưng là, ta bây giờ còn nhỏ, không thể làm nước chanh ca ca lão bà. Tiểu thỏ nghe lời này một cái, lập tức liền ngừng tiếng khóc. Nàng hít mũi một cái, chớp một đôi nước mắt rưng rưng mắt to, dẹp lấy một cái miệng nhỏ, không cam lòng hướng về Trình Chi Ngôn mụ mụ nhỏ giọng nói. Ách, cái kia, nếu không ta trước làm bạn gái. Trình Chi Ngôn mụ mụ không nghĩ tới tiểu thỏ còn nhớ vừa rồi những lời kia đây. Nàng chần chờ một chút, đành phải đưa ra một cái như vậy điều hòa biện pháp đến. Bạn gái là cái gì? Tiểu thỏ một đôi tay nhỏ níu chặt Trình Chi Ngôn cánh tay. Đáng thương hỏi, bạn gái là được, tương lai muốn trở thành lão bà người. Trình Chi Ngôn mụ mụ vắt hết óc nghĩ đến biện pháp cho. Tiểu thỏ giải thích nói, làm bạn gái mà nói, liền không hề hạn chế tuổi tác. Cái kia ta có thể lưu tại nơi này cùng nước chanh ca ca cùng nhau tắm rửa ngủ chung sao? Tiểu thỏ tâm tâm niệm niệm sự tình cũng chỉ có cái này. Cái kia, có thể, Trình Chi Ngôn mụ mụ kiên trì, nhẹ gật đầu. Tiểu thỏ, ngươi xem Chu A Di đáp ứng ngươi để cho ngươi ngủ ở chỗ này. Vậy chúng ta là không phải muốn về nhà ngủ một bộ đẹp mắt áo ngủ tiếp qua đến đâu. Tiểu thỏ mụ mụ nghĩ nghĩ, uyển chuyển đưa ra một cái biện pháp đến, nghĩ đến trước tiên đem tiểu thỏ lừa gạt về nhà lại nói. Tiểu thỏ nghẹo đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục gật gật đầu, buông ra dắt lấy Trình Chi Ngôn tay nhỏ, bổ nhào bản thân mụ mụ trong ngực. Cao hứng nói, ta muốn mặc màu hồng thỏ thỏ món kia áo ngủ. Tốt, chúng ta trở về đổi áo ngủ. Tiểu thỏ mụ mụ ôm tiểu thỏ, nghĩ thầm cuối cùng đem nữ nhi cho lừa gạt đã trở về. Thế là tranh thủ thời gian đứng dậy, cùng Trình Chi Ngôn mụ mụ tạm biệt về sau, liền về nhà. Trình Chi Ngôn nhìn xem hai người các nàng một lớn một nhỏ thân ảnh rời đi về sau, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về bản thân mụ mụ nói. Mẹ, người cứ như vậy bán đứng ta. Giới thiệu chuyện. http://tiuyency.com/aen-noi-couigh-99-noi-ngay-tsu-noi-tisu-moi-di-gat-noi-de-gat-noi-di-at. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http